Đó chính là không chuẩn bị gặp lại Giang Minh Quân bản thân. Nàng chỉ là nghĩ một lần cuối cùng cảm thụ lúc trước kia phần ấm áp cùng hồi ức. Như thế, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị thay Giang Minh Quân hoàn thành cách này đến từ phía sau ôm. Hắn hít sâu một hơi, lại suýt chút nữa bị gian phòng mùi thối cấp hôn nôn. Xem ra loại này vừa đến thời khắc mấu chốt liền hít sâu bệnh tật muốn đổi. Đặc biệt là tại nhà vệ sinh loại này đặc thù tràng sở bên trong. Mở cửa cài, Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng kéo cửa ra, phát ra kẹt kẹt một thanh âm vang lên. Hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn đã quay lưng đi Giản Đồng. Chỉ gặp Giản Đồng không nhúc nhích tí nào. Cùng một người chết không có gì khác biệt. Một cái đứng thẳng người chết. Đem chính mình trước ngực loại sách tay ca mê ra lấy xuống. Trái lại treo ở gian phòng trên ván cửa. Nhường ca mê ra vẫn như cũ đối phía trước. Nếu như không làm như vậy. Chờ một lúc ôm lấy Giản Đồng thời điểm. Ca mê ra sẽ bị hoàn toàn ngăn chặn. Không đạt được tốt nhất quay chụp góc độ cùng hiệu quả. Chỉ là ôm một cái liền tốt. Nhan Tuấn Trạch một bên đi lên phía trước, một bên ở trong lòng cho mình cổ động. Hắn cũng không phải không ôm qua Duyệt, chuẩn xác mà nói là bị Duyệt ôm qua. Vé vào trên lưng Khả Nhi không phải một mực tại ôm chính mình sao, đi ra hai bước, đi tới Giản Đồng sau lưng. Khoảng cách gần đó có thể thấy được. Nữ nhân này xương cốt còn thật rất lớn. Nhan Tuấn Trạch trực tiếp hoài nghi mình có hay không có thể hoàn toàn ôm lấy nàng. Không giống với Khả Nhi, Giản Đồng tán phát âm lãnh khí tức phi thường lợi hại, so với Kiến Nghiệp Buôn Đinh Tầm. Hầm một kia linh dị thể cũng không kém bao nhiêu. Vừa mới tới gần, Nhan Tuấn Trạch thân thể liền cảm nhận được rét lạnh. Hắn cắn răng nhìn xuống. Đi lên. Nhô ra hai tay. Trong đầu tận lực khống chế chính mình không đi nghĩ voi Giản Đồng kia tím thấm sắc gương mặt. Con ngươi màu đen cùng đen nhánh miệng. Cùng 10 ngón tay đầu bén nhọn móng tay. Đây là cái mỹ nữ tuyệt sắc. Trong lòng mặc niệm, Nhan Tuấn Trạch từ phía sau ôm lấy Giản Đồng. Một giây sau. Một cỗ dị thường cảm giác lạnh như băng nháy mắt truyền vào thân thể. Xuyên vào làn da. Chảy vào xương cốt cùng trong máu. Cả người kém một chút liền đánh lên run rẩy. Lạnh quá. Đây là Nhan Tuấn Trạch ôm lấy Giản Đồng sau cảm giác đầu tiên. Nếu như trên lưng nằm sấp Khả Nhi có loại này băng lãnh cảm giác lời nói. Chỉ sợ hắn sớm đã bị đông cứng. Căn bản là không có cách hành động. Như vậy vừa so sánh Khả Nhi tựa như cái túi trường ấm. Ôm chặt ta Giản Đồng thanh âm vang lên, lộ ra không muốn xa rời, hồi ức. Một cỗ nhu tình hưởng thụ. Nhan Tuấn Trạch cũng không nghĩ thêm chuyện khác. Lần nữa tăng lớn cánh tay lực lượng. Hết sức chuyên chú ôm cỗ này dị thường băng lãnh thân thể. Giờ khắc này. Gương mặt của hắn lâm vào Giản Đồng mái tóc đen dài bên trong. Nhưng lại người không thấy một chút xíu trong đầu tóc tản ra mùi. Cảm thụ phía dưới. Giản Đồng thân thể xác thực so với nữ hài tử khác cường tráng rất nhiều. Hai cánh tay của mình tại nàng phần bụng phía trước vòng quanh. Miễn cưỡng có thể lẫn nhau chế trụ. Nhưng cầm cự không được bao lâu. Đột nhiên. Nhan Tuấn Trạch cảm giác được Giản Đồng dùng nàng kia móng tay thật dài tại phá xoa mu bàn tay của mình. Cái này thuần túy là quan hệ thân mật hình thành lúc một loại vô ý thức động tác. Nhưng bén nhọn móng tay lại có thể rất dễ dàng đâm thủng da của hắn. Bất quá may mắn, Giản Đồng chỉ là đang hưởng thụ, cũng không có làm như thế. Dòng thời gian trôi qua. Một phút, hai phút. Dần dần. Đến từ Giản Đồng không muốn xa rời cảm giác. Nhan Tuấn Trạch tựa hồ cũng có thể cảm giác được. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại. Cảm giác là có thể lẫn nhau truyền lại. Giản Đồng lúc này khẽ ừ. Lần này, Nhan Tuấn Trạch tự tin chính mình ôm đối với Giản Đồng tình cảm đã chiếu cố phi thường đến nơi. Lại là hai phút sau, Giản Đồng nhẹ giọng mở miệng, tốt rồi, ta đi. Nhan Tuấn Trạch chậm rãi buông hai cánh tay ra. Nhưng cảm giác cái này hai cánh tay phảng phất đã không thuộc với mình. Một mảnh cứng ngắc chết lặng. Thật tốn sức mới thu hồi lại. Vì phòng ngừa Giản Đồng xúc động về sau. Quay đầu đến. Hắn tại buông tay sau lập tức nói ra. Đi thôi. Ta là tội nhân. Không lại đáng giá ngươi lưu luyến. Giản Đồng không có quay người, không quay đầu lại, chính như Nhan Tuấn Trạch đoán trước như vậy đi về phía trước. Bất quá trong quá trình này, nàng đã rơi xuống giày cao gót. Mặt thuyền vớ hai chân giẫm tại nhà vệ sinh trên mặt đất. Từng bước một đi hướng cửa ra vào góc sẽ. Gặp nàng cởi bỏ giày cao gót. Nhan Tuấn Trạch một mặt buồn bực. Kế tiếp Giản Đồng cử động, thì là nhường hắn quá sợ hãi. Chỉ gặp Giản Đồng vừa đi, một bên kéo chính mình kia một đầu tóc dài đen nhánh, lộ ra xóa tung nam sĩ tóc ngắn, đồng thời cởi xuống trên người váy đen, hiện ra bên trong màu vàng nhạt dây đeo áo trấn thủ cùng bốn góc quần đùi. Cởi bỏ giày cao gót cùng váy đen Giản Đồng, lúc này khôi ngô dáng người hiển thị rõ, vậy đi bộ dáng vẻ không lại nhăn nhó, mà là vững vàng như gió. Phảng phất không lại lưu luyến nơi này bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì chuyện, bất kỳ cái gì này nọ. Chuyển qua nhà vệ sinh nam bên ngoài chỗ ngoặt, biến mất không thấy gì nữa. Đây là nữ trang đại lão. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch tam quan nháy mắt sụp đổ, bị một màn này đánh thương tích đầy mình, cả người cảm giác giống như là đang nằm mơ. Không sai, Giản Đồng cũng không phải là nữ nhân, mà là một cái thuần đàn ông. Hàng thật giá thật thời không đồ phủ. Ngươi mẹ nó thế nào không nói cho ta đây là một cái đồng tính luyến ái bị nam nhân khác lừa. Đóng vai thành nữ giả nam trang trong nhà cầu tìm kiếm hồi ức chuyện xưa ca múa nhạc Nhan Tuấn Trạch đứng tại chỗ. Chí ít 5 phút không có di động. Trong đầu một đoàn đay rối. Ngay cả nhiệm vụ nhắc nhở hoàn thành tin tức cũng không có chú ý nhìn. Chủ yếu nhất là vừa rồi đem Giản Đồng tràn vào trong ngực cảm giác vẫn còn. Có khoảnh khắc như thế, thậm chí Nhan Tuấn Trạch cũng hoài nghi chính mình tiến vào sự ấm áp đó cùng không muốn xa rời trong cảm giác. Có thể giờ khắc này hắn nhìn không được, cấp cái này đã tràn ngập ô uế nhà vệ sinh nam sàn nhà lại làm ra một điểm cống hiến. Nôn qua về sau, tranh thủ thời gian quay người đem treo ở gian phòng trên ván cửa camera cấp đóng lại. Cái loại cảm giác này như cũ tại trong đầu gấp khúc, nhường Nhan Tuấn Trạch toàn thân nổi da gà không có yên tĩnh qua. Lúc này Giản Đồng ném xuống đất quần áo cùng giày đã trong suốt biến mất, cũng không còn thấy bóng dáng. Nhiệm vụ này đơn giản. Một bên oán trách, một bên tra xét chính mình thời không đồ phủ. Tại hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được 300 điểm dị thứ nguyên năng lượng về sau, thời không đồ phủ lần nữa được thắp sáng 3 cái tiết điểm. Tổng dị thứ nguyên năng lượng đạt đến 1.500 điểm. Cho tới bây giờ, hắn có thể lựa chọn trở về tuyến thời gian không ngừng tại tăng trưởng. Cái này cho hắn bây giờ thông qua nhiều lần trở về hoàn thành nhiệm vụ cung cấp cực đại tiện lợi. Cũng tỉ như lần này màu đỏ rượu giày cao gót nhiệm vụ bên trong, cần hoàn mỹ tránh đi Giản Đồng sở hữu hỏi cảm bẫy. Nếu như trả lời sai lầm, như vậy trở về tầm quan trọng không cách nào nói rõ. Hiện tại nơi công cộng linh dị bị giải trừ, mà tại Giản Đồng mở ra bản thân là nữ giả nam trang sự thật về sau, Nhan Tuấn Trạch cũng không có khóa lại hắn tâm tư. Tương phản, hắn vẫn có chút muốn ấy, chủ yếu là vừa rồi đích xác qua đầu nhập. Đem như vậy cái cao lớn thô kệch còn tao thủ lộng tư áp linh, khóa lại tại thời không đồ phủ bên trong. Chỉ là suy nghĩ một chút hình ảnh kia cũng làm cho người đánh dùng mình. Bất quá còn tốt. Tuy là sau đó nhớ tới hai cái đại nam nhân ôm ở cùng nhau có chút buồn nôn. Nhưng cũng may nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Bởi vì trở về thời gian khoảng cách rất ngắn. Dù cho số lần khá nhiều, nhiệm vụ này cũng không hề dùng rơi bao nhiêu gì thứ nguyên năng lượng. Ta có thể trở về không chết 7 chương 54 kịch bản thần đảo ngược trong nhà cầu hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nhan Tuấn Trạch sắp xếp gọn loại sách tay ca mê ra về sau, đi ra nhà vệ sinh nam góc sẽ. Tại bồn rửa tay nơi đó mở ra một cái tốt vòi nước. Hai tay nâng một bụng nước, lung tung tưới đến trên mặt mình để cho mình thanh tỉnh một chút. Cảm giác chưa đủ nghiền, lại đem tay áo kéo lên, hai tay ngâm mình ở nước lạnh bên trong, nhường đại não tỉnh táo một chút. Nữ trang hai nam nhân yêu đương liền yêu đương, đóng vai cái gì nữ trang Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm. vẩy sạc trên tay nước, tìm không thấy khăn tay, cho nên tùy ý ở trên người xoa xoa, xoay người đang muốn rời đi. Hắn bỗng nhiên sửng sốt. Ánh mắt nhìn về phía nhà vệ sinh nữ phương hướng góc rẽ. Phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố chuyện. Tuy là nhà vệ sinh bên trong mới có đèn, nhưng chỗ ngoặt bên ngoài vẫn như cũ có mông lung ánh đèn. Còn có quảng trường kia mặt bắn ra đến một chút ánh đèn, đủ để cho hắn thấy rõ ràng theo nhà vệ sinh nữ ra tới góc sẽ đứng thân ảnh một cái tóc tai bù xù nữ nhân. Mặt ngó về phía chỗ ngoặt vách tường đứng thẳng, người mặc màu trắng áo tộc tay cùng quần đùi. Thân thể trần trụi bộ phận mơ hồ có thể thấy được rất nhiều bầm tím. Quay thân nữ không sai, chính là nàng tại nhìn thấy nữ nhân này một khắc. Nhan Tuấn chạc đầu ông một chút, có loại cảm giác nằm mộng. Nhưng một giây sau hắn liền ý thức được không ổn. Theo lý thuyết quay thân nữ bây giờ còn đang phong hoa tiểu khu bên trong. Tuy là lầu số 7 cư dân có rất nhiều trời không thấy nàng, nhưng đoán là nàng có lẽ đã chạy đến mặt khác lâu đi. Nào biết vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này rời đi phong hoa tiểu khu, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Nhan Tuấn Trạch dám khẳng định ngọn nguồn trên người mình. Có lẽ nữ nhân này vẫn để mắt tới chính mình. Nếu không không có khả năng trùng hợp như vậy. Chính mình tại thế kỷ mới ra viên công cộng quảng trường nhà vệ sinh bên trong, mà nàng cũng vừa cũng may cùng một thời gian xuất hiện tại cùng một địa điểm. Hiện tại chính mình khoảng cách quay thân nữ ước chừng khoảng cách chừng 10 thước. Không tính rất gần. Nếu như nàng không phải mặc bắt mắt quần áo màu trắng, đứng ở trong góc nhỏ căn bản sẽ không dẫn tới Nhan Tuấn Trạch chú ý. Nhan Tuấn Trạch không có lên tiếng, cũng không chuẩn bị lưu lại. Hắn chậm rãi xoay người, liếc qua cái này không nhúc nhích bạch y nữ nhân, đối quảng trường nhanh chóng đi đến. Đi ra hơn 20 mét sau nhìn lại, quay thân nữ vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở nơi đó, không có di động. Nhan Tuấn Trạch bước nhanh hơn. Tuy là hắn đi được rất nhanh, nhưng thân thể lại run lợi hại hơn. Đây cũng không phải chính hắn run, mà là trên lưng Khả Nhi đang run. Có lẽ là ác linh cùng ác linh tại sức mạnh trong lúc đó sinh ra to lớn hồng câu, khiến cho Khả Nhi trời sinh đối quay thân nữ liền có e ngại tâm, một loại không cách nào kháng cự run rẩy. Ra công cộng quảng trường, Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị lại tiến vào Chu Đại Lực nhà, chỉ là cấp Đại Lực gọi điện thoại nhường hắn đem bọc sách của mình đưa tiến tới. Tại không xác định chính mình có hay không bị quay thân nữ đi theo phía trước, Nhan Tuấn Trạch không muốn đem cái này trước mắt mà nói linh dị đẳng cấp cực cao nữ nhân hấp dẫn đến Chu Đại Lực nhà đi. Đại Lực đang ở nhà bên trong như ngồi bàn trông. Tiếp Nhan Tuấn Trạch điện thoại về sau, hắn biết sẽ không có chuyện gì, rất nhanh liền đem túi sách đưa xuống tới. Vừa mới nguy hiểm hay không, Chu Đại Lực đem túi sách đưa cho Nhan Tuấn Trạch lo lắng hỏi thăm. Đã xử lý tốt, không có việc gì. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến nữ xả nam trang một màn kia, mày nhăn lại tới. Chu Đại Lực chính xác bắt được nét mặt của hắn, quan tâm nói: có chuyện liền nói cho ta, huynh để ta thay ngươi chia sẻ. Nhan Tuấn Trạch hé miệng đạo: nói cho ngươi cũng được, nhưng nói rồi về sau ta muốn giết chết ngươi. Chu Đại Lực mặt hiện sợ hãi, chỉ cửa lớn phương hướng, đi ra ngoài xoay trái có xe buýt, cũng có thể đánh ra thôn. Đi thong thả không tiến. Đối ra hỏa này thức thời, Nhi Nhan Tuấn Trạch rất hài lòng, nhích miệng cười cười, đem thu lại loại sách tay ca mê ra cất vào túi sách, phất phất tay quay người rời đi. Lên đường bình an về đến nhà, lại không có nhìn thấy quay thân nữ bóng sáng. Về đến nhà, cha mẹ chỉ là hỏi vài câu, Nhan Tuấn Trạch lấy tiếp tục ôn tập công khóa làm lý do, trở lại phòng ngủ đóng cửa lại, lấy ra dạng đơn giản ca mê ra chơi đùa một trận. Phát hiện tuy là có thể đem hôm nay quay được video dẫn xuất đến, nhưng mình đối với thao tác video biên tập phần mềm đích thật là ngoài nghề. Hắn không dám lung tung động, sợ hãi hư hao toàn bộ video được không bù mất. Nghĩ nghĩ, Nhan Tuấn Trạch không có cách nào, đem điều này hoàn chỉnh video phát cho Bảo Khiết. Đồng thời đạo: video nguyên phiến chỉ có ngươi có thể nhìn, Biên tập hảo sau xin đem cuối cùng giày cao gót nữ vừa cởi y phục xuống kia một đoạn. Triệt để xóa bỏ ghi nhớ. Triệt để xóa bỏ ban đầu Bảo Khiết cũng không có tiếp thu video văn kiện. Đại khái sau nửa giờ làm được mới nhìn rõ. Sau đó tiếp thu đi qua. Ước chừng lại qua 20 phút, Bảo Khiết phát tới một cái phình bụng cười to biểu lộ. Ta không nhìn lầm đi, ngươi đừng nói cho ta kia mặc màu đỏ giày cao gót nữ vượt nhưng thật ra là cái nam. Nhan Tuấn Trạch phát một nụ cười khổ biểu lộ. Trả lời. Sau cùng hình ảnh là ta suốt đời ác mộng. Làm ơn tất thay ta giữ bí mật. Bảo Khiết phát cái dễ thương ảnh chân dung, bất quá ta cảm giác cái này kịch bản chuyển hướng còn có thể ôi. Có thể Nhan Tuấn Trạch buồn bực. Bảo Khiết đạo. Theo ngươi tiến vào nhà vệ sinh bắt đầu. Không khí ngột ngạt. Hình ảnh âm u. Một mực cho người ta một loại hãi hùng khiếp vía kinh dị cảm giác. Sau đó ngươi cùng nữ vượt trò chuyện về sau. Vậy mà ra gian phòng đến ôm lấy nàng một màn này nhường người ớt ra nổi da gà. Nhưng đến sau cũng lộ ra một cỗ cảm giác ấm áp. Nếu như đến nơi đây liền kết thúc lời nói. Đây chính là một bộ huyết thống thuần khiết nhân dược tình chưa hết. Sau đó thì sao, sau đó kết cuộc hỏa phong biến đổi. Bộc lộ ra nữ dược này nhưng thật ra là nữ giả nam trang sự thật. Đem phía trước không khí phá hủy vừa vặn không xong ra. Ngươi không cảm thấy dạng này thần đảo ngược càng khả năng hấp dẫn bạn trên mạng ánh mắt sao? Nhan Tuấn Trạch trầm mặt. Ngươi đây là tại giải quyết áp linh chấp niệm. Tuy là mặt sau có chút buồn cười. Nhưng dự tính ban đầu là tốt. Hơn nữa cũng thuận lợi giải quyết. Bảo Khiết giờ khắc này phảng phất thành tâm linh đạo sư. Cho nên ta đề nghị giữ lại cuối cùng một đoạn này. Ngươi thấy được không được áp. Ta lại suy nghĩ một chút. Nhan Tuấn Trạch lần nữa phát một nụ cười khổ. Ta trước đem video biên tập một chút. Nếu như thời gian chậm, liền ngày mai lại đem liên miên phát cho ngươi. Tại ngươi không đồng ý trước kia. Đoạn video này trước tiên không mang đi trường học. Miễn cho bị đại lực cùng dụ hân bọn họ thấy được. Bảo Khiết nói. Vất vả ngươi. Tắt mạng, Nhan Tuấn Trạch tùy ý nhìn một lát sách, sau đó đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái. Ngày thứ hai. Một người mặc màu xám âu phục. Vóc người trung đẳng nam tử theo phong hoa tiểu khu lầu số 7 ra tới. Tại hỏi thăm đi ngang qua tiểu khu cư dân về sau. Lại tiến vào lân cận lầu số 5. Ước chừng 20 phút sau, nam tử này lần nữa đi ra, trên mặt hiện lên kinh ngạc. Thông qua trong tay màu đen mâm tròn, hắn có thể dò xét ra nơi này còn có sót lại linh dị từ trường. Nhưng đem số 5 cùng lầu số 7 lục soát khắp, cũng không có phát hiện nơi này báo cáo linh dị tung tích. Đợi ước chừng 1 giờ về sau, nam tử này lại tiến vào hai tòa nhà quay một vòng. Xác nhận quay thân nữ không thấy về sau. Ra lâu rời đi phong hoa tiểu khu. Cùng một ngày. Thế kỷ mới ra viên quảng trường nhà vệ sinh công cộng bên ngoài. Một tên khác cầm trong tay màu đen mâm tròn nam tử đứng tại cửa nhà cầu. Kinh ngạc ngẩng đầu. Tự nhủ. Xem ra. Là rời đi. Ta có thể trở về không chết 7 chương 55 chỗ nguy hiểm nhất mới an toàn nhất nhạc hoa thiên gia viên tòa số 124. Đối với tòa mặt khác cư dân đến nói, tầng 12 số 4 cái này một căn biến thành một hồi ly kỳ thảm án phát sinh hiện trường về sau. Hiện tại chỉ là thang máy dừng ở tầng 12, cũng làm cho người có run như cầy sấy cảm giác. Mà tầng 12 mặt khác cư dân, tại Lã Quân cùng Ngụy Đình Xuân hai vợ chồng bị giết trong vòng 3 ngày, toàn bộ dọn đi. Bởi vì trải qua không biết từ nơi nào truyền tới tin tức. Hai vợ chồng này rất có thể chết bởi linh dị. Đặc biệt là cảnh sát rút khỏi hiện trường về sau. Một ít ăn mặc phảng phất liêm chính công thử tựa như âu phục nam nữ bắt đầu ở hiện trường ra ra vào vào. Cho nên tầng 12 hàng xóm tập thể rời đến chỗ ở tốt. Dù cho tạm thời không có chỗ rời, cũng mang lên đồ dùng hàng ngày ở đến thân thích trong nhà. Không còn dám chờ tại nhạc hoa thiên gia viên tòa tầng 12. Bất quá giờ phút này tầng 12 số 4 gian phòng bên trong, ngoài ý liệu ở người. Nhậm bà đại nhi tử Lã Cường cùng lão bà Vương Cần ở đây. Còn có hai người vừa tròn 11 tuổi nữ nhi Lã Gia Nghiên.

Lam Băng cùng Vương Cần sững sờ, hai người hai mặt nhìn nhau. Lúc này địa điểm này trừ vừa mới trở về Lã Hâm bên ngoài, sẽ không còn có những người khác tìm đến. Muốn nói mặt khác hàng xóm lời nói, chỉ sợ sớm đã tránh không kịp, không có ai sẽ chủ động tìm tới cửa. Nếu không phải là tổ sự kiện linh dị mặt khác người trừ linh, Vương Cần ôm trong ngực Lã Gia Nhiên, không tiện đứng dậy. Cho nên Lam Băng đứng lên, đi tới cửa phía trước tiến đến mắt mèo vị trí nhìn thoáng qua. Lúc này thân thể chấn động, ngẩn người. Là ai ở bên ngoài? Vương Cần hỏi. Lam Băng quay đầu nhìn xem nàng, cưỡng chế trong lòng kinh ngạc, nói ra nhường Vương Cần kém chút xóa ngất đổ một câu. Là Lã Hâm. Lã Hâm ở ngoài cửa. Vương Cần hoa dung thất sắc, không tự chủ ôm đồng dạng dọa cho phát sợ nữ nhi, ánh mắt nhìn về phía phòng vệ sinh phương hướng. Kia tại trong phòng vệ sinh, Lam Băng cũng không có mở cửa, mà là lập tức quay người xông về phòng vệ sinh. Vừa mới vọt tới cửa phòng vệ sinh, nàng bỗng nhiên một cước phanh lại, cũng không có tiếp tục tiến lên. Trước mắt phòng vệ sinh cửa là mở, nhưng bên trong đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Mới vừa rồi còn một mực sáng đèn, không biết lúc nào đã dập tắt. Mà vừa mới cầm khăn tắm đi vào Trương Lai, giờ phút này cũng không có tung tích. Phảng phất trong phòng vệ sinh căn bản cũng không có người đến qua. Đi vào. Tiến vào phòng ngủ chính nhanh, Lam Băng xông Vương Cần nói. Dứt lời, tay nàng vừa nhấc, một viên tàng khấu ném vào trong phòng vệ sinh. Bịt một thanh âm vang lên động truyền ra. Bạch quang lói lên, rốt cuộc thấy rõ ràng trong phòng vệ sinh tình hình. Bên trong không có đang tắm Lã Hâm, chỉ có Trương Lai đứng ở đằng kia. Tấm kia màu trắng khăn tắm còn tại cầm trong tay. Bất quá khăn lông một đầu đã rũ xuống tới trên mặt đất. Thời khắc này Trương Lai, tên này nhị tinh người trừ linh trên vai, đang ngồi một cái vóc người thấp bé, mặt mỏng áo bông tóc ngắn lão thái thái. Lão thái thái ngồi tại trên vai hắn, cúi người, chính lè lưỡi, từng ngụm liếm láp Trương Lai cái trán. Nước miếng dọc theo trán của hắn trượt xuống gương mặt. Mà lúc này Trương Lai, hai mắt vô thần tựa hồ không có ý thức. Phòng khách ngoài cửa truyền đến Lã Hâm thanh âm. Thế nào không mở cửa, người đâu, không được vào. Lập tức rời đi nơi này, Lam Băng quát. Vừa rồi nàng ném ra viên kia tàng khấu gọi là người quét đường. Là người trừ linh phổ biến phân phối một viên cơ sở trừ linh tàng khấu. Có trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng thanh trừ linh dị từ trường hiệu quả. Dưới tình huống bình thường, một viên người quét đường đủ để thanh trừ phổ thông du linh. Nếu như đụng tới cao đẳng du linh lời nói, hai viên người quét đường cũng đã đầy đủ. Nhưng khi phía trước tình huống lại là chính mình ném ra một viên người quét đường về sau, chỉ là nhường cách này linh dị thể hiện hình, mà cũng không phải là thanh trừ đối phương. Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, Lam Băng lần nữa ném ra một viên người quét đường. Bịt một đạo bạch quang về sau, kia hư hư thực thực nhậm bà linh dị thể vẫn là không có biến mất, cũng không có nửa phần bị ảnh hưởng đến bộ dáng, mà là ngẩng đầu, không lại liếm Trương Lai cái trán. Ánh mắt xâm nhiên nhìn đứng tại cửa phòng vệ sinh Lam Băng. A, Lam Băng hoảng hốt lui lại, đồng tử trợn lên, phảng phất thấy được khó có thể tin một màn, bật thốt lên. Tố linh cấp trong phòng ngủ. Vương Cần lôi kéo nữ nhi Lã Gia Nhiên tay, oanh một chút đẩy cửa ra vọt vào, trở tay liền đem cửa đóng lại. Sau đó hai mẹ con đột nhiên sửng sốt, giật mình nhìn xem Hoàng Sâm đứng ở trên giường. Lã Cường vẫn tại ngủ say, mà gối đầu bên cạnh thì là hàng loạt hoặc dài hoặc ngắn hoa dâm lông tóc. Không biết là cái gì lông tóc. Hoàng Sâm ngẩng đầu thấy đến hai người này tiến đến, thấy được Vương Cần sắc mặt không đúng, hỏi xảy ra chuyện gì Trương? Trương Lai tiên sinh xảy ra chuyện, kia vào nhà. Lã Hâm có vấn đề, Vương Cần đứt quãng nói. Bất quá không chờ nàng nói xong, Hoàng Sâm đã từ trên giường nhảy xuống. Đạo, trượng phu ngươi sẽ không có chuyện gì. Ta ra ngoài hỗ trợ. Nghe không được chỉ thị của chúng ta không thể đi ra. Kéo cửa ra, lại quay đầu lại nói, giữ cửa khóa trái đóng cửa lại. Vương Cần tranh thủ thời gian bổ nhào qua giữ cửa khóa xoay bên trên. Hai mẹ con đứng tại trong phòng ngủ. Trái tim thùng thùng trực nhảy. Lẫn nhau nắm lấy hai tay. Lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Mà Lã Gia Nhiên thì là nghiêng đầu, nhìn nhìn nằm ở trên giường ba ba. Gặp Lã Cường giống như ngủ rất ngon, bất quá miệng há rất lớn, có chút xòa người. Đặc biệt là gối đầu bên cạnh những cái kia trồng chất hoa sâm lông tóc. Không biết từ nơi nào tới. Một ít lông tóc nhìn qua còn là ướt sũng. Chẳng lẽ là theo trong miệng tiểu cô nương đầu óc đặc biệt nhanh. Nghĩ tới chỗ này về sau. Trong lòng hoảng sợ càng tăng lên. Nhìn không được hướng mẫu thân trong ngực rụt rụt. Nhưng Vương Cần lực chú ý toàn bộ đặt ở bên ngoài. Bởi vì vừa rồi phòng khách một màn thực tế rất khủng bố. Đặc biệt là tại nàng nghe Lam Băng nói. Bên ngoài gõ cửa người chính là vừa mới tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa Lã Hâm về sau. Lúc ấy thiếu chút nữa dọa ngất đi qua. Liếc qua trưởng phu. Phát hiện Lã Cường uống say sau thực sự thành một bãi bùn nhão. Chỉ là miệng há có điểm lớn. Rất kỳ quái. Nhưng Vương Cần cũng không có nghĩ sâu vào. Hơn nữa nàng cũng không rảnh nghĩ lại. Ngoài phòng ngủ giống như có người đang nói chuyện. Nhưng động tĩnh rất nhỏ. Cái này khiến Vương Cần đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trên lỗ tai. Muốn nghe rõ ràng Lam Băng các nàng là không đã chế phục nhậm bà linh dị. Ngay tại lúc này. Lã Gia Nhiên giật giật Vương Cần ốm tay áo. Lấy yếu ớt đến cơ hồ nghe không được thanh âm nói. Mẹ. Ba trong miệng. Giống như có đồ vật đang động. Ngay tại lúc này, phòng ngủ đèn đột nhiên dập tắt. Bởi vì màn che bị hoàn toàn kéo lên, đèn vừa diệt cả gian phòng ngủ nháy mắt rơi vào hắc ám. Vương Cần vừa mới nghe rõ ràng nữ nhi lời nói, một giây sau hai mắt tối đen cái gì đều nhìn không thấy. Nàng theo bản năng ôm lấy Lã Gia Nhiên. Hai người chuyển qua cửa phòng ngủ cạnh công tắc điện chỗ. Tìm tòi một lát nhấn đến công tắc điện. Nhưng mở mấy lần nhưng không có phản ứng. Ngươi thấy rõ ràng chưa ba của ngươi. Tại, đang ngủ, làm sao lại có đồ vật tại. Trong miệng thấy rõ ràng, giống như có tóc theo trong miệng chui ra ngoài. Lã Gia Nhiên chém đinh chặt sắt nói. Lúc này, hai người ánh mắt dần dần bắt đầu thích ứng mảnh này hắc ám. Trong mơ hồ, các nàng phảng phất thấy được có người xuống giường thân thể cứng ngắc đứng ở bên giường. Ta, có thể trở về không chết 7 chương 57 tố linh cấp tại phát hiện có cái bóng đen xuống giường đứng lên về sau. Lã Gia Nhiên thân thể đã như run rẩy đang run rẩy. Nói hàm hồ không rõ. Mẹ, có phải hay không cha? Ba lên. Đi lên ta. Sợ hãi không chỉ có là Lã Gia Nhiên. Hiện tại Vương Cần run so với nữ nhi còn lợi hại hơn. Cảm giác đầu phát ra tiếng ông ông. Lúc nào cũng có thể ngã xuống đất hôn mê. Giờ phút này trong phòng ngủ tuy là màn che bị toàn bộ kéo lên. Nhưng ngoài cửa sổ vẫn như cũ có ánh sáng xuyên thấu vào. Tuy là ánh sáng thật yếu ớt. Nhưng ở con mắt thích ứng hắc ám về sau. Vẫn như cũ có thể rất mơ hồ thấy vật. Vương Cần dám khẳng định giờ phút này tuyệt đối là Lã Cường đứng ở bên giường. Nhưng Lã Cường dù cho sau khi đứng lên cũng không nói chuyện, cứ như vậy đứng càng không có di động. Vương Cần trong lòng run lên kém chút liền bật thốt lên kêu lên Lã Cường tên. Nhưng mãnh liệt cảm giác sợ hãi đang điều khiển nàng, nhất định phải im miệng. Cho nên Vương Cần thật chặt ngậm miệng, nhìn xuống không có gọi mình trưởng phu. Tiến đến nữ nhi bên tai, Vương Cần đem thanh âm của mình ép tới rất thấp, nói khẽ đừng nói chuyện. Nó thực hiện tại nếu như có thể thét lên lời nói. Nàng tin tưởng. Chính mình tại thời khắc này tiếng thét chói tai tuyệt đối có thể đột phá chân trời. Thoải mái liền đem nóc phòng nhấc lên đi. Đem người màng đều cấp đánh vỡ. Đúng, màng nhĩ. Giờ khắc này đừng nói chính Vương Cần. Chính là Lã Gia Nhiên cũng đều có thể cảm giác được. Trước mắt Lã Cường không còn là từng quen thuộc cái kia ba. Thật lạ lắm, trên người hắn tản mát ra thật xa lạ khí tức, giống như đột nhiên không có sinh mệnh. Hai mẹ con nín thở, đứng tại cửa phòng ngủ không nhúc nhích.